Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 201, 10 hợp chém. Gió cắt thế nào dừng? Chẳng lẽ ngày Crocodile đại nhân dừng tay sao? Rốt cuộc là người nào để cho Crocodile đại nhân động can qua lớn như vậy đây? Ngoặc kép chấm chấm. Này, tại Vũ Yến các cư dân còn chạy trốn trên đường. Nhưng là đang chạy thời điểm đột nhiên phát hiện vốn là đầy trời cuồng quyển gió cắt lúc này vậy mà an tĩnh lại, liền tượng chẳng có cái gì cả xảy ra một dạng. Có một ít kiến thức tổ chức Baroque nhân viên lúc này đã minh bạch. Đây là Crocodile cùng người khác chiến đấu qua sau. Hơn nữa là Crocodile sau khi thắng lợi đem mới có thể như vậy. Như ngươi vậy thật là có thể đem hắn cho vây khốn sao? Mister không? Nhìn trước mắt bị có nửa tháng củng hình cắt từ kiến xây. Robin biết rõ đây là Crocodile tại Sally không biết chuyện dưới tình huống tại Sally dưới người làm. Một cái hang, sau đó dùng cắt che kín Sally trên không, cho nên tạo thành cồn cát. Bất quá Robin so sánh có nghi vấn thái độ. Nàng không cho là cái này có thể vây khốn Sally. Crocodile là uổng phí sức lực. Nico, Robin. Đây không phải là hẳn lo lắng sự tình. Ta vẫn tương đối hiếu kỳ ngươi tại sao phải đi theo hắn đi. Ngươi có phải hay không không muốn sống? Đại phí chu trương Crocodile lúc này kịch liệt thở dốc. Cho dù nơi này là sa mạc, là hắn sân nhà, nhưng là như vậy đại quy mô sử dụng cát phong bão. Đối với hắn mà nói cũng là một gánh nặng không nhỏ. Cái này đã cùng cái kia chiêu phạm vi lớn chiêu số, xâm thực luân hồi, không sai biệt lắm tiêu hao. Mặc dù đạt tới hiệu quả khả năng so xâm thực luân hồi còn lợi hại hơn một chút. Nhưng là một chiêu này có rất lớn cục hạn tính. Nhất định phải tại sa mạc địa khu mới có thể áp dụng. Bất quá cũng còn khá. Chính là cái này sa mạc địa hình. Để cho hắn thiếu phí rất nhiều khí lực. Nói thật. Địa lý địa hình đối với hệ lô gia năng lực giả mà nói thật rất trọng yếu. Tại cái này cái địa phương cho dù là đại tướng tới Crocodile cũng có nắm chắc chiến thắng. Cho dù thắng cũng không có thể đứng ở thế bất bại. Đây chính là cái gọi là ưu thế sân nhà. Hệ lô gia năng lực giả. Nếu như có thể sáng tạo ra có lợi hoàn cảnh chiến trường. Sức chiến đấu đề cao cũng không phải là một chút đơn giản như vậy. Ngay cả chiến thuật cũng có thể được tiến hóa. Tưởng tượng một chút, Aokiji tại băng xuyên chung cùng người chiến đấu. Akainu tại trong núi lửa mặt cùng người so đấu. Đối với bọn họ kẻ địch tới nói, đây cũng là một cái như thế nào chua thoải mái cảm giác. Có lẽ thấy băng Hazard kia một nửa hỏa diễm một nửa băng cảnh tượng kỳ dị. Có thể nhiều ít tưởng tượng bọn họ chiến đấu phong thái. Cái này ai biết được. Robin khẽ cười một tiếng, thật giống như không có nghe được Crocodile trong lời nói ý tứ một dạng. Ánh mắt vẫn là nhìn vây khốn Sally hình nửa vòng tròn cồn cát. Nàng cảm giác cái này Sally không sẽ đơn giản như vậy. Quả nhiên, ngay tại Robin nhìn sang thời điểm, chỉ thấy cái kia cồn cát đột nhiên xảy ra dị động. Ống phun khói kiếm chém liên tục không cắt 10 hợp chém. Chỉ thấy từ cái kia cồn cát phía dưới đột nhiên bắn ra một đạo khoảng chừng 10 mét lớn lên kiếm. Sĩ, hoa, một tiếng cắt ra do cắt chặt chẽ hợp phùng cồn cát. Kịch liệt động tĩnh sau đó. Chỉ thấy một cái từ bên trong nhảy ra. Chính là không nhiễm một hạt bụi Sally. Vừa mới chiêu đó là Sally gần đây kiếm thuật chính xác cảm ngộ sau. Ba hợp chém bản thăng cấp bản. Kỳ thực cũng không phải cảm ngộ. Một chiêu này mấu chốt chính là muốn khống chế được 10 đạo kiếm sĩ hợp thành. Trong đó đối với, đúng, rất nhỏ khống chế lực đạo lực là trọng yếu nhất. Đây là Sally hiện nay lực sát thương mạnh nhất chiêu thức. Chính là cự nhân tộc người đến. Sally cũng có nắm chắc dùng một chiêu này đem phía bên kia đánh bại. Chỉ bất quá đây là Sally hiện nay cực hạn. Giờ phút này Sally thể lực tiêu hao bởi vì này một chiêu trở nên có chút kịch liệt. Thật nếu nói, hiện tại Sally cùng Crocodile hai nhân tình huống giống như trở lại mới vừa bắt đầu thời điểm một. Dạng, chỉ bất quá hai người cũng không biết phía bên kia lai lịch. mà Sally cũng là thứ nhất lần thấy được thân là Thất Vũ Hải thực lực rốt cuộc là như thế nào. Nếu không phải Sally, 10 hợp chém, có thể chém ra cái này khổng lồ cồn cát. Chỉ sợ liền muốn Sally bị Crocodile ám toán. Crocodile có thể tại Thất Vũ Hải vị trí ngây ngốc 10 năm dài. Quả nhiên không phải là không có nguyên nhân. Tiểu tử ngươi, thật là rất khó đối phó a. Ta vậy mà quên, ngươi nổi danh cuộc chiến chính là trận kia cùng mắt ưng chiến đấu. Crocodile thấy Sally đã vậy, còn quá tùy tiện liền từ bên trong đi ra. Sắc mặt hắn không khỏi âm trầm xuống. Lúc này tình huống với hắn mà nói trở nên có chút bất lợi. Sally bây giờ là có thể thương tổn đến hắn, mà hắn lại đối với. Đúng, Sally không có cách nào. Cho dù tốn sức khí lực đưa hắn cho vây khốn, nhưng vẫn là rất nhanh thì bị Sally cho tránh thoát được. Cái này loại bực bội chiến đấu thật là so với lúc trước cùng dâu trắng lúc chiến đấu còn khó chịu. Hơn, dù sao người ta dâu trắng là đường đường chính chính cùng Crocodile chiến đấu. Mà Sally chẳng qua là không biết dùng cái gì thủ đoạn mới có thể gây tổn thương cho đến hắn. Đáng thương lão Sa, hắn biết rõ mình nhược điểm là nước, nhưng không biết mang theo máu tươi quả đấm cũng có thể bắn trúng hắn. Cũng không trách Crocodile đến hiện tại tại nhìn không ra, dù sao lấy trước không có đụng phải cái này loại sự tình. Sally từ cồn cát bên trong nhảy ra sau, hai người là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt. Crocodile không nói hai lời sau lưng kéo cắt thân thể, cứ như vậy hướng về phía Sally bay qua, mà Sally cũng cùng Crocodile một dạng, sau lưng kéo bốc khói thân thể hướng Crocodile cũng là tiến lên. Sau đó hai người vô cùng sốt ruột đánh nhau, nhưng là sau đó Crocodile phát hiện, vô luận là hắn, sa mạc bảo đao, vẫn là hút nước. Đối với, đúng, Sally mà nói vẫn là một chút chỗ dùng cũng không có. Mà Sally vừa vặn ngược lại, bởi vì là căn bản không cần phòng ngự nguyên nhân, cho nên Sally tận hứng đuổi theo Crocodile công kích, thông qua trước giáo huấn. Crocodile bây giờ đối với Sally quả đấm là xa lánh, mà còn hắn cũng không phải người ngu. Thấy Sally vậy mình cắt trên nắm tay vết thương, hắn cũng rốt cuộc biết Sally là cái gì có thể đánh trúng hắn nguyên nhân. Bất quá bây giờ biết rõ cũng vô ích a. Tình huống bây giờ là Sally một lòng đuổi theo Crocodile dùng sức công kích, mà Crocodile lại đối với. Đúng, Sally là không có biện pháp nào. Cho dù Crocodile dựa vào xa xa quả thực năng lực tránh thoát Sally chừng mấy lần công kích, nhưng là Sally cũng là hệ Loza năng lực giả, nguyên tố biến hóa kỹ năng tất cả mọi người sẽ. Cho nên Crocodile vẫn bị Sally đánh mấy quyền, trên mặt đã từ lâu là thanh nhất khối tử nhất khối. Bất quá mấy chiêu đi qua, Crocodile liền hiển hiện ra hắn lão giang hồ đặc tính. Chỉ thấy Crocodile vậy mà đem thân thể của mình toàn bộ sa hóa, sau đó núp ở cái này trong sa mạc. Nếu như là người khác chỉ sợ cũng sẽ đối Crocodile không có cách nào. Bởi vì này không phân rõ, cái này bốn chu phong cắt rốt của cái nào là chân chính cát, cái nào lại là Crocodile biến thành đây. Nhưng là Sally làm sao là người khác đây. Haki quan sát tập trung. Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.